Nhân vật phản diện tìm đường chết. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng qua một thời gian, Thành Đường Tông đóng cửa môn phái tới nay đã được 6 năm. Trong đoạn thời gian này, trên dưới tông môn ai nấy đều hết sức phòng bị, đồng thời nâng cao sĩ khí. Để một khi thời cơ thích hợp đến, thù này tất nhiên phải trả. Ngày ấy, Tống Vân Phong đã nói với chúng nhân rằng, ta hy vọng từ nay, những chuyện như thế này sẽ không còn tái diễn một lần nữa. Đúng như lời y nói, trong 6 năm qua giới tu chân quả thực là bình yên. Đến ngay cả nhân vật chính Lưu Sắt năm nay tròn 26 tuổi cũng sắp thành thân luôn rồi. Mà thê tử của y, ai cũng không ngờ lại là người này. Bạch Nhất Dạ từ lần đó, đã thận trọng trong hành động của mình hơn rất nhiều. Tống Vu Hàn trong thâm tâm mặc dù đã từng phát sinh nghi ngờ về việc liệu đồ đệ của y có hay không liên quan đến người tán tu tên Thiên Minh từ nọ, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp, thế nhưng đó cũng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tống Vu Hàn sau đó cũng chẳng bao giờ thấy nhắc lại chuyện này nữa. Lưu Sắt và Bạch Nhất Dạ mấy năm qua ngày ngày đến trồng tiên thảo ở Dược Thiên Phong. Mỗi ngày làm công việc bón phân tưới nước đến mức chán ngấy. Bên kia, Túc Hàn Tinh cùng Thạch Tố Ân nhận nhiệm vụ chế thuốc quan trọng. Vì thế mà Triệu Cao Chân Nhân cũng đã sớm quen với sự hiện diện của những vị thiếu niên đã lớn đến cao ngồng này ở Dược Thiên Phong. Ngoài thời gian cùng Bạch Nhất Dạ ngoài vườn thuốc, Lưu Sắt còn được Triệu Cao sai việc đến Giác Lệ Phong tìm nguyên liệu cho loại đan dược mới. Mỗi tuần cần đi 3 đến 4 lần. Trùng hợp là mỗi lần Lưu Sắt đến Giác Lệ Phong lần nào y cũng chạm mặt với Thạch Tố Ân. Ai nhìn vào cũng biết Thạch Tố Ân nàng cố tình theo đuổi Lưu Sắt. Rửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lưu Sắt liền có cảm tình với Thạch Tố Ân. Sau một đoạn thời gian dài gặp gỡ, đùng một cái vào một ngày nọ, hai người quyết định thành thân với nhau luôn. Thế nhưng, trong tông môn không hề có một ai biết mối quan hệ vượt qua tình đồng môn giữa họ, cho đến khi vào một ngày trời u, một đệ tử đi ngang vô tình bắt gặp hai người nọ đang nắm tay nhau bên cạnh Hồ Nguyệt Anh. Không khí nồng nặc tình tứ và thân mật không thể giấu. Lại nhìn đến điệu bộ e thẹn đỏ mặt của Thạch Tố Ân. Nói không có gì đều là xạo chó. Từ đó, câu chuyện tình ái của Lưu Sắt lan nhanh một cách chóng mặt. Đã có rất nhiều muội tử tâm đã vỡ vụn thành từng mảnh khi biết được chuyện chấn động này. Soái ca bậc nhất giới tu chân giờ là hoa đã có chủ a. Lưu Sắt trong lòng cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Y liền tỏ vẻ đã vậy, thì cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đợi đến ngày lành liền thông báo với trên dưới tông môn rằng, ta đời này chỉ lấy Thạch Tố Ân làm thê tử. Bạch Nhất Dạ sốc vô cùng. Nghĩ cũng không nghĩ tới mình sẽ có tẩu tẩu sớm như vậy. Lại nói, ban đầu hắn cũng chẳng biết Thạch Tố Ân là ai. Chỉ qua lời kể của Hạ An Liên, biết nàng là đệ tử thứ hai của Cẩm Lý Chân Nhân. Mà nhắc đến em gái Hạ An Liên, nàng chính là một nhân vật mà Bạch Nhất Dạ tình cờ kết giao cái đợt ma tu tấn công trong quá khứ. Vì sự kiện ấy, mà số lượng tiên dược, đan dược đều bị hao hụt một phần. Vì thế nên, trưởng môn Tống Vân Phong liền huy động mọi người, cùng đệ tử các phong đến Dược Thiên Phong phụ giúp Triệu Cao Chân Nhân mỗi ngày trồng dược luyện đan. Để phòng khi có chuyện lại có ngay thuốc để sử dụng. Mỗi người mỗi việc mà làm cho tới bây giờ, Bạch Nhất Dạ trong những năm qua cũng không hề biết rằng, trong lúc hắn đang mải mê vui vẻ với cái thế giới hiện tại thì hồi chuông báo hiệu cốt truyện đang dần dần tiến vào quỹ đạo của riêng nó đã vang lên từ bao giờ. Mà đáng nói ở đây đó chính là việc Lưu Sắt và Thạch Tố Ân sắp sửa trở thành phu thê với nhau. Cách chương